Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 736, Thần Thạch. Kỳ vật, Lục Thanh Phong nhìn về phía đại ca, liền nghe Hoàng Phong Đại Thánh nói, giáo chủ lão sư chính là từ chỗ kia hạ giới phi thăng lên đến. Tiếp theo đắc đạo, đại sư tỷ, nhị sư huynh chờ không ít người. Cũng là từ đây phi thăng. Thì ra là thế. Vừa nói như vậy, Lục Thanh Phong liền minh bạch. Không ít tu sĩ đối với trước khi phi thăng trốn cũ, đều có kiểu khác tình cảm. Thành tựu đại đạo về sau, muốn phúc phận thương sinh, cũng tại tình lý bên trong. Không nghĩ tới thiên đạo giáo thế mà cũng có như thế nhớ tình cũ nhân vật. Thanh Hồ Đại Thánh, nghe, đối thiên đạo giáo cũng có sơ qua đổi mới. Hoàng Phong Đại Thánh nghe, cũng gật đầu nói, đại sư tỷ ban thưởng cơ duyên cho những người phàm tục kia con đường trường sinh, cũng không cưỡng chế những người này bái nhập thiên đạo giáo. Có thể được cơ duyên gia nhập cái khác đại giáo cũng nghe chi mặc cho chi. Thanh Hồ Đại Thánh cười nói, thiên đạo giáo chỗ nào để ý chỉ là hạ giới tu sĩ. Cho dù là tu thành địa tiên, thiên tiên, sợ cũng không vào thiên đạo trưởng giáo pháp nhãn. Lục Thanh Phong nghe xong, cũng cười, xác thực, thiên đạo giáo đại sư tỷ từng là Ngọc Hoàng, chấp trưởng tam giới, trưởng khống không biết bao nhiêu cái như là liên bang vũ trụ như vậy hạ giới. Dù ban thưởng cơ duyên, nhưng thật đúng là nhìn không lên những này người chơi. Đừng nhìn thiên hồ giới, ngũ phương giới bên trong người chơi không ít. Kỳ thực, hồng hoang ức vạn hằng xa thế giới, có người chơi giấu chân, chỉ sợ ngay cả một phần ngàn tỷ cũng chưa tới. Phóng nhãn hồng hoang, toàn bộ liên bang vũ trụ người chơi vung đi vào, tựa như là một giọt nước chuyển vào biển cả, không chút nào thu hút. Cũng chính là Lục Thanh Phong, bản thân liền là người chơi, mấy lần trước chuyển thế, lại là ở người chơi khá nhiều hạ giới, cho nên mới sẽ cảm thấy liên bang người chơi đông đảo. Nhưng hắn sau mấy lần chuyển thế, đều là tại khai hoang trạng thái, gặp phải người chơi liền thưa thớt. Đến địa tiên giới về sau, thành tựu chân tiên, địa tiên, tại không có tận lực đi tìm tình huống dưới, càng là cùng những cái kia người chơi gần như cách biệt. Trên thực tế, đây mới là hồng hoang bên trong. Vô số tiên nhân đối với cái gọi là liên bang người chơi thái độ căn bản chưa thấy qua, hoặc là căn bản chú ý không đến. Chỉ có một phần nhỏ liên bang người chơi đem mình coi là thiên địa nhân vật chính. Nhưng theo liên bang đối hồng hoang biết được càng nhiều, loại này tự đại, coi là thiên địa vây quanh mình vận chuyển ếch mồi đáy giếng, cũng càng ngày càng ít. Trừ phi cùng là người chơi, nếu không đi ra ngoài bên ngoài, ai cũng sẽ không đem mình người chơi thân phận khắp nơi ồn ào. Đây cũng là địa tiên giới rất nhiều tiên nhân, tu sĩ đều chưa từng nghe qua cái gì liên bang, cái gì người chơi nguyên nhân. Như Thanh Hồ Đại Thánh, chỉ bất quá, a, ta hỏi chính là thiên đạo giáo tu hành kỳ địa, đại ca đây là kéo tới đi nơi nào? Thanh Hồ Đại Thánh hồ nghi nhìn về phía Hoàng Phong Đại Thánh. Lục Thanh Phong cũng kịp phản ứng, suy nghĩ chuyển động, suy đoán nói, chẳng lẽ đại ca nói kỳ địa cùng cái kia liên bang vũ trụ có liên hệ gì? Tam đệ nói không tệ. Hoàng Phong Đại Thánh gật đầu nói, đại sư tỷ tại liên bang vũ trụ lưu lại một khối thần thạch, trên thực tế chỉ là từ một cọc kỳ vật bên trong lĩnh ngộ huyền diệu phỏng chế ra, mặc dù cũng không kém, nhưng lại xa xa so không lên kia cọc kỳ vật. Theo Hoàng Phong Đại Thánh tự thuật, Lục Thanh Phong cùng Thanh Hồ Đại Thánh dần dần hiểu được. Đợi Hoàng Phong Đại Thánh nói xong, Thanh Hồ trừng lớn hai mắt, nói cách khác, khối kia thần thạch có thể làm, chỉ là trợ giúp phàm nhân hạ giới xuyên qua hồng hoang hằng xa giới. Nhưng thiên đạo giáo kia cọc kỳ vật, có thể giúp người xuyên qua hỗn độn. Lục Thanh Phong cũng nhìn về phía đại ca, một trái tim bịch bịch nhảy loạn. Không sai biệt lắm, nhưng vẫn là có chênh lệch. Hoàng Phong Đại Thánh giải thích nói, khối kia thần thạch mặc dù chỉ là đại sư tỷ tiện tay phòng chế, nhưng lấy đại sư tỷ đạo hạnh tu vi, thần thạch phi phàm, cho dù là không có chút nào tu vi phàm nhân, đều có thể tiến hành xuyên qua. Đại sư tỷ lại đi địa phủ, đem kia liên bang vũ trụ ức vạn sinh linh luân hồi quyền lực nắm giữ nơi tay, mở ra chuyển sinh trì, tại nhất định dưới điều kiện, dù là phàm nhân, đều có thể thực hiện khác loại bất tử. Đây là kỳ vật làm không được. Cả hai lớn nhất khác biệt, còn tại thần thạch nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận thiên tiên. Nếu có người tu thành kim tiên, liền không thể nào xuyên qua, mà kia cọc kỳ vật thì là chỉ có kim tiên mới có thể xuyên qua, mới có thể chịu ở vô biên hỗn độn áp lực. Không về phần tại xuyên qua trên đường mê thất, Thanh Hồ Đại Thánh nghe được cái hiểu cái không. Lục Thanh Phong vốn là người chơi, lại nghe được rõ ràng minh bạch, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cứ như vậy nói, hắn viên kia đăng nhập chiếc nhẫn, không giống như là cấu kết thần thạch, ngược lại giống như là cấu kết món kia kỳ vật. Tâm niệm cấp chuyển, nhất thời trầm mặc. Hoàng Phong Đại Thánh còn tưởng rằng Lục Thanh Phong là bị chấn động đến, không khỏi cười nói, kỳ thật cùng loại xuyên qua hỗn độn bảo vật, không chỉ ta Thiên Đạo giáo, cái khác như Xiển giáo, Tiệt giáo, Tây Phương giáo, thậm chí là Thiên Đình, Huyết Hải, Ngũ Trang Quán, Hoa Quả Sơn, cũng đều có được, tất cả đều cơ bản giống nhau. Chỉ là ta Thiên Đạo giáo kim tiên quá ít, đại sư tỷ mới luyện thành thần thạch, nghĩ đến muốn đem kia hỗn độn kỳ vật cải tạo, khiến cho thiên tiên, địa tiên, thậm chí phổ thông tu sĩ đều có thể tiến hành xuyên qua. Thậm chí nếm thử muốn đem lục đạo luân hồi huyền diệu luyện hóa đi vào. Dù là xuyên qua ngoài ý muốn nổi lên, cũng có thể thong dong chuyển thế. Thành sao? Lục Thanh Phong ngăn chặn đủ loại suy nghĩ, ngàn vạn suy nghĩ, hiếu kỳ hỏi, không có. Hoàng Phong Đại Thánh lắc đầu, hỗn độn kỳ vật, từ trong hỗn độn sinh ra, có mạnh có yếu, đại sư tỷ nếm thử nhiều lần, ngay cả hoàn toàn luyện hóa đều làm không được, càng đừng nói cải tạo, nói cách khác, phong hiểm vẫn tồn tại như cũ. Lục Thanh Phong nghe trầm ngâm một lát, mới nhìn về phía Hoàng Phong Đại Thánh, đại ca nói tới tu hành kỳ địa, chính là mượn nhờ cái này kỳ vật xuyên qua chỗ. Đúng vậy, đại sư tỷ ở trong hỗn độn luyện thành địa thủy phong hỏa, mở thiên địa, mượn nhờ cái này kỳ vật, chúng ta kim tiên có thể chui qua lại, tại mới mở thiên địa bên trong, thể ngộ đại đạo huyền diệu, tiến hành tu hành, so tam đệ cái này thủy phủ còn nhanh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Hoàng Phong Đại Thánh nói lên, trên mặt cũng có kinh sợ, không bái nhập đại giáo, vĩnh viễn không biết đại giáo nội tình ở đâu, cũng không biết mấy cái này đại giáo đại năng có gì thần thông. Tiến vào Hắc Phong Sơn, Hoàng Phong Đại Thánh mới tính nhìn thấy một góc, luyện địa thủy phong hòa, mở thiên địa, đây không phải thánh nhân thần thông. Thanh Hồ Đại Thánh cũng bị kinh, hai mắt trừng trừng. Mở tự nhiên không phải như hồng hoang như vậy hoàn mỹ thiên địa, phải kém không ít, nhưng đại sư tỷ đạo hạnh gần như hỗn nguyên, mở ra thiên địa, chúng ta kim tiên đi vào tu hành, cũng có thể có đại thu hoạch. Hoàng Phong Đại Thánh không cảm thấy kinh ngạc, hắn lúc ấy nghe nói, cũng bị kinh, như Thanh Hồ, muốn biết, vực ngoại hỗn độn, hung hiểm nhất, hỗn độn loạn lưu phun trào. Dù là kim tiên tiến vào trong đó, một cái va chạm, liền bị đánh thần hồn câu diệt. Bởi vì tại hỗn độn bên trong, thậm chí liền luân hồi chuyển thế đều làm không được. Một điểm chân linh trầm luân ở trong hỗn độn, từ đây lại khó xoay người. Nhưng vị kia Thiên Đạo trưởng giáo, chẳng những có thể xuất nhập hỗn độn, còn có thể mở hỗn độn, như thế đạo hạnh quả nhiên là gần như hỗn nguyên, cách xa nhau hỗn nguyên đạo quả chỉ sợ chỉ ở gang tấc ở giữa. Lục Thanh Phong cái này hư giả kim tiên, càng là kém không biết bao nhiêu chặng đường. Bảo địa như thế, đại ca sao không ở trong đó nhiều tu hành chút thời gian? Lục Thanh Phong nhìn về phía Hoàng Phong Đại Thánh, cái này thế nhưng là vừa vặn mở đại thiên địa, đại đạo hiển lộ rõ ràng, hỗn độn diễn hóa địa thủy phong hỏa, diễn sinh tiên thiên chi khí, luận đến tinh thuần, còn tại thiên giới tiên linh chi khí phía trên, tương đương với hồng hoang sơ khai lúc, nhiều tu hành một ngày, liền có thể tăng trưởng không ít đạo hạnh. Lục Thanh Phong nếu là đi, định sẽ không tùy tiện ra, ta cũng muốn, đáng tiếc, mới vừa đi vào tu hành chừng 20 năm, chỗ kia mở không đủ trăm vạn năm đại thiên địa, vừa lúc bị hỗn độn loạn lưu cuốn đi, đại sư tỷ cũng ngăn không được, chỉ có thể để ở trong kim tiên toàn bộ trở về hồng hoang. Hoàng Phong Đại Thánh nói, trong giọng nói cũng có phần có chút đáng tiếc, ngắn ngủi hơn 20 năm, hắn hồi lâu chưa từng tiến bộ tu vi, thế mà bắt đầu buông lỏng, ngay tại chậm rãi tăng lên, nếu là cho hắn trăm năm, thời gian ngàn năm, nhất định có thể tu vi phóng đại, dù là tu không thành thái ất, đạt tới kim tiên đỉnh phong tuyệt đối không thành vấn đề. Hoàng Phong Đại Thánh tất nhiên là tiếc nuối, bị cuốn đi rồi, vậy làm sao bây giờ? Thanh Hồ Đại Thánh nghe được mắt trợn tròn, mở ra tới đại thiên địa, thế mà còn có thể bị cuốn đi, ngay cả thiên đạo trưởng giáo cái này mở người đều ngăn không được. Không khỏi cũng quá tức cười chút, cuốn đi liền cuốn đi, hỗn độn hung hiểm, trừ hỗn nguyên thánh nhân, cho dù là đại sư tỷ cũng không dám ở trong hỗn độn sông loạn, lại không dám cách hồng hoang quá xa. Một cái đại thiên địa bị cuốn đi, lại mở cái chính là, Hoàng Phong Đại Thánh cười nói, nghe tiểu giáo chủ nói, đại sư tỷ ở trong hỗn độn mở đại thiên địa không có 100-200, cũng có 70-80, có bị cuốn đi, có trực tiếp phá diệt, không có một cái sống sót xuống tới, hỗn độn hung hiểm, có thể thấy được chút ít. Lục Thanh Phong nghe tắc lưỡi, bình thường kim tiên, như Lục Đồng Tôn Giả, như Ân Giao Ân Thái Tuế, còn đang vì một chỗ thiên tiên giới đánh sinh đánh chết. Nhưng thiên đạo trưởng giáo bực này nhân vật, ở trong hỗn độn đều có thể tùy ý mở đại thiên địa. Ném đi nát cũng xem như việc nhỏ, mở đại thiên địa giống như uống nước uống trà, như thế cảnh giới, thực khó tưởng tượng. Lục Thanh Phong nghĩ nghĩ, lại hỏi, hồng hoang bên ngoài, nhưng có cùng loại thiên địa? Cùng loại thiên địa? Hoàng Phong Đại Thánh nhìn về phía Lục Thanh Phong, dường như không có nghe minh bạch. Lục Thanh Phong giải thích nói, chính là tu hành hệ thống cùng hồng hoang tiên đạo đại khái giống nhau. Bên trong vật chất cấu tạo cũng không sai biệt lắm, duy chỉ có thiên địa pháp tắc hoàn toàn khác biệt. Tu hành hệ thống giống nhau, vật chất cấu tạo không kém, như thế không ít. Trong hồng hoang, như đại sư tỷ đỉnh tiêm đại năng, ở trong hỗn độn mở thiên địa, phần lớn đều là từ tự thân xuất phát. Bọn hắn tu chính là hồng hoang đại đạo, mở ra thiên địa, cùng hồng hoang tất nhiên là tương tự. Thiên địa pháp tắc sẽ có một chút khác biệt, nhưng hoàn toàn khác biệt tình huống rất hiếm thấy. Hoàng Phong Đại Thánh đối với cái này hiển nhiên từng có nghiên cứu, trả lời tương đối tường tận. Lục Thanh Phong cảm thấy nhíu mày. Hoàng Phong Đại Thánh không biết Lục Thanh Phong suy nghĩ trong lòng, tiếp tục nói, trong hồng hoang, trong một ý niệm, có vô số thế giới mở. Trong hỗn độn cũng giống như thế, trong một ý niệm có vô số thiên địa mở. Hỗn độn mãnh liệt, có khi một cái loạn lưu va chạm, bọt nước lăn lộn, liền có thể mở trăm ngàn cái thiên địa. Có khi ma thần tranh đấu, hung thú chém giết, lực lượng phát tiết, cũng có khả năng mở hàng trăm cái thiên địa. ai cũng nói không rõ, mấy cái này thiên địa có hay không tương tự, thậm chí giống nhau như đúc. Đại sư tỷ bọn hắn ở trong hỗn độn hành tàu, hy vọng nhất gặp phải chính là như hồng hoang như vậy hoàn mỹ thiên địa, tốt nhất là vừa vặn mở, bên trong đại đạo hiển lộ rõ ràng, thành đạo cơ duyên chỗ nào cũng có, nhất dễ dàng chứng thành hỗn nguyên. Chỉ tiếc, từ xưa đến nay, còn chưa hề có người tìm gặp thứ hai chỗ hoàn mỹ thiên địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.